Thánh Vương, chương 623, ngũ hành hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 623, ngũ hành hợp nhất. Chủ nhân, kẻ chặn đường này tên là Phạm Sơn Hà, là con của một vị trưởng lão Phạm Đảng chúng ta, đương nhiên, ta cũng là con của một vị trưởng lão, đều thuộc về cao tầng của Phạm Đảng chúng ta nắm giữ đại quyền luyện chế tiền của toàn bộ Phạm Tiên Giới cùng với 36.000 tiên giới liên minh, thậm chí còn cả đại quyền pháp trị nữa, quyền cao chức trọng, đấu tranh cũng thập phần kịch liệt. Tên Phạm Sơn Hà này là đối thủ sống chết của ta, từng rất nhiều lần giao tranh mà không phân thắng bại. Dễ dàng chiến thắng, Phạm Sơn Hà, Hô Lạp Đồ toàn thân thoải mái, quả thực thiếu chút nữa đã hát lớn lên. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm hắn, thật sâu cảm nhận được đầu nhập vào Dương Kỳ là thập phần đáng giá. Cao tầng Phạm Đảng các ngươi, thần cấp chủ tu chính là khí công thần thông do ngũ hành đại thần lưu lại, điều này ta cũng biết. Dương Kỳ tiến vào trong Phạm Đảng, cẩn thận quan sát toàn bộ Phạm Tiên Giới, hắn từ khi đi ra dòng sông, thì đã tiến vào bên trong Phạm Tiên Giới. Bên trong Phạm Tiên Giới này, pháp tắc đích thật là phi thường chắc chắn, Dương Kỳ lặng lẽ vận dụng Thôn Thiên Vương phù lục hấp thu tiên giới căn nguyên, lại phát hiện ra Thôn Thiên Xá Lợi cô đọng ra thập phần tinh thuần, càng thêm dễ dàng hóa giải dị chủng chân khí trong cơ thể. Khi nào có thể tập trung 3.000 đạo Thôn Thiên Vương phù lục hóa thành chân thân Thôn Thiên Vương chân chính, vậy thì thực lực của ta sẽ lại lần nữa tăng lên, không sợ trời không sợ đất, cắn nuốt một cái tiên giới thì cũng có thể làm được, cũng sẽ áp chế được Chu Tiên Vương phù lục. Dương Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ, tuy rằng Chu Tiên Vương là lão đại trong rất nhiều vương giả, nhưng Thôn Thiên Vương cũng không phải là kẻ nhỏ yếu. Nếu Dương Kỳ chiếm được tất cả phù lục phối hợp khí công của bản thân, chư thần ấn ký thật ra cũng có thể áp chế Chu Tiên Vương. Hắn đã suy nghĩ tất cả mọi thứ, tính toán tất cả sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, Hô Lạp Đồ, cao tầng Phạm Đảng các ngươi tu luyện ngũ hành thần công, nếu có thể kiêm tu hai loại thì địa vị dường như đặc biệt cao phải không? Không sai, chủ nhân. Hô Lạp Đồ cung kính nói, ngũ hành thần công thì chỉ có cao tầng mới có thể tu luyện, tuy nhiên Phạm Đảng ta thành lập ít nhất cũng trên ước năm, chỉ có tổ sư tối cao là Phạm Thần tu luyện tới cảnh giới ngũ hành hợp nhất. Từ đó về sau, không còn có người nào có thể tu luyện môn khí công này tới cảnh giới đại viên mãn nữa. Từ các đời tới giờ, có thể tu luyện một môn khí công tới đỉnh phong thì đều được coi là thiên tài không tồi rồi, mà có thể cùng tu luyện hai môn khí công quả thực chính là nhân vật tuyệt thế hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Tu luyện thành công tới 3 môn khí công thì đều là hạt giống vô thượng. Tu luyện 4 môn khí công, trong lịch sử ước năm thì cũng chỉ có 3 người, trong số đó chính là Ngạo Thiên. Cái gì, Ngạo Thiên, Phạm Đảng các ngươi không phải do Ngạo Thiên và rất nhiều lão tổ tông cùng nhau sáng lập ra hay sao? Tại sao lại biến thành đạo thống của Phạm Thần? Dương Kỳ hỏi, điều này rất đơn giản, bởi vì toàn bộ Phạm Tiên Giới là do Phạm Thần sáng lập, sau thời Phạm Thần thì toàn bộ Phạm Giới hỗn loạn, Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện cùng một đám huynh đệ thống nhất Phạm Giới, sau đó thành lập 36.000 tiên giới liên minh. Hộ Lạp Đồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau khi bọn họ ở thống nhất Phạm Giới, chiếm được đạo thống của Phạm Thần, đã xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Kết quả là, bọn họ liền tôn Phạm Thần là tổ sư đầu tiên. Thì ra là như vậy, cũng chỉ là giả danh mà thôi. Dương Kỳ mỉm cười nói, loại chuyện này cũng không mới mẻ gì. Chú ý, phía trước có người đến. Hô Lạp Đồ âm thầm nói, hiện tại thân phận của chủ nhân là Hô Diên Mãnh, ta ở trong này không tiện xưng hô chủ nhân, hy vọng chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Không sao, đây là chuyện đương nhiên, ngươi phải ở trong này trợ giúp ta giấu giếm thân phận, ta cam đoan sẽ để cho ngươi tu luyện 3 môn khí công, thậm chí là 4 môn, ngũ hành hợp nhất cũng không phải là không thể. Dương Kỳ cũng âm thầm truyền lại thần niệm, ta đã hoàn toàn biết, bên trong Phạm Đảng các ngươi thì tu luyện càng nhiều nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương Viết Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ khí công, địa vị sẽ càng cao, xem ra một ít tội danh của chúng ta cũng có thể tiêu trừ được. Đúng là như vậy, một vài tên lâu la mà thôi, mặc dù đã chết vài tên sứ giả, nhưng có sao đâu. Tùy tiện nhắm mắt bỏ qua là được, đương nhiên đây là dưới tình huống không có cửu địch hãm hại. Một sứ giả lấy lòng nói. Hiện tại chủ nhân và Hô Lạp Đồ đại nhân đều tu thành 2 môn thần cấp khí công, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, về sau được trọng dụng thuận buồm xuôi gió. Mấy người đi vào bên trong Phạm Tiên Giới, chỉ thấy các cung điện, thành trì, Quỳnh Lâu Điện Ngọc cao lớn, quả thực chính là tiên cảnh trong tiên cảnh. Trên không trung thì toàn bộ đều là các chiếc phù không đại hạm bay tới bay lui, trùng động rậm rạp, trên mặt đất truyền tống trận liên tiếp vang lên. Toàn bộ cảnh tượng rất náo nhiệt, mang vẻ vinh hoa, giàu có, đông đúc, văn minh và tiên tiến. Không ngờ còn có cả một vài cảnh tượng của thế giới trong tương lai nữa. Dương Kỳ từ trong đầu của thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đã nhìn thấy cảnh tượng tương lai có chút cùng loại với bộ dáng hiện tại, tuy nhiên thế giới tương lai thì rộng lớn hơn rất nhiều. Am, đúng lúc này, đột nhiên một chiếc đại hạm hạ xuống, ngừng ngay trước mặt đám người Dương Kỳ, trên đại hạm xuất hiện một cánh cửa không gian, trong cánh cửa có một lão nhân uy nghiêm đi ra, nhìn Hô Lạp Đồ và mọi người, đột nhiên nói. Hô Lạp Đồ, ngươi đã trở lại. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thất bại, nhưng nghe nói ngươi ngược lại còn chiếm được kỳ ngộ thủy hỏa đồng tu. Đây chính là sự thật ư, chấp pháp mạnh trưởng lão. Hô Lạp Đồ vội vàng thi lễ web. Tiểu nhân mới trở về, liền kinh động chấp pháp mạnh trưởng lão, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân lần này chấp hành nhiệm vụ thất bại, chết không hết tội, nhưng lại chiếm được kỳ ngộ khí công có chút thành tựu, trở về hy vọng bẩm báo đảng phái, hy vọng có thể dốc sức làm việc cho đảng phái. Trước không vội nói điều này, từ phía sau mạnh trưởng lão, có một trưởng lão đi ra, sắc mặt màu đỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng ứa máu tươi ra, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô Lạp Đồ, phụ thân Hộ Lạp Nguyên của ngươi cũng là trưởng lão, biết luật lệ phạm đảng của chúng ta rất nghiêm khắc, ngươi lần này được phái đi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tuy nhiên, chỉ cần ngươi có thể thủy hỏa đồng tu, thì sẽ là đại thiên tài của chúng ta, phạm đảng chúng ta có quy củ, có thể đồng thời tu luyện hai môn ngũ hành thần công mà không xung đột thì sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, đây là chân lý thiên cổ không thay đổi. Nhưng bây giờ ta còn chưa thể tin tưởng ngươi được, ngươi ở ngay trước mặt nhiều trưởng lão chúng ta đây, tự mình thi triển ra một cái xem thế nào. Nếu là sự thật ngươi chẳng những không có lỗi gì, ngược lại còn có công lớn. Vâng, Hô Lạp Đồ nói, lời của huyết trưởng lão tiểu nhân không dám không tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên vung hai tay, lập tức trên không trung hiện ra hai luồng khí công, một lửa, một nước giao hòa lẫn nhau, tới cuối cùng, không ngờ lại sinh ra hai vị thần linh khổng lồ, một vị thần có ngàn đầu, vạn cánh tay, có vạn mắt, vạn chân, nắm giữ lửa và nước. Một vị thần thủy hỏa chân khí mãnh liệt kích động thiên địa biến sắc, ngay cả rất nhiều đại hạm chung quanh đều ngừng lại để quan sát nhìn Hô Lạp Đồ diễn luyện hai đại thần cấp khí công này. Tốt, hai đại thần cấp khí công hoàn toàn viên mãn, không có một chút cản trở nào, không ngờ có hóa giải xung đột giữa các dị chủng thần cấp khí công, đây huyết trưởng lão trong mắt phát ra ánh sáng mừng rỡ, thể là kỳ tài. Thật sự là lợi hại, loại trình độ viên mãn này tuyệt đối không phải là miễn cưỡng, mà là chân chính hai thần hợp nhất, cảnh tượng do trí tuệ quảng đại viên mãn tạo thành. Không tồi, phụ thân, tốt lắm, không ngờ xuất hiện người thủy hỏa đồng tu tới bực này, tương lai sẽ là đại nhân tài của phạm đảng chúng ta, hơn nữa tu vi bản thân người cũng không phải là nhỏ, hiện tại đã là cao thủ toái đạo bốn đạo ngân rồi chứ, rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới toái đạo năm đạo ngân, như vậy chính là cấp bậc nguyên lão rồi. Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương cho phạm, địa vị về sau rất nhanh sẽ giống chúng ta, thật đáng mừng, thậm chí rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta. Một vào trưởng lão cũng nói. Tội cho ta, chấm, đa tạ trưởng lão xóa Hô Lạp Đồ vui vẻ nói. Tuy nhiên, cùng ta có được Diên Mãnh sư đệ, hắn được công của một chút xem khí không ngờ. Còn ô có chư vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Thiên tài liên đảng chúng tục xuất hiện, ta trở nên nước xoay cùng tròn. Hô Diên Mãnh, ngươi còn không nhiên nói. Dương Kỳ một trưởng lão đột cười hắc hắc cũng không ra, biến thành hai thế giới, chính là nước bốn loại kiếp bắn diễn biến số. Cái gì, huyết trưởng, hai tiểu thế, hiện tại được tứ kiếp tài bình xét ngộ tứ kiếp nhân, đây thành chính là lại. Phôi, không, chính chỉ có hiểu được thần thông được. Đảng này, người bản chất vô thượng trong đã ít lại càng thêm ít, hơn nữa đều chí còn có một phạm. Làm, chuyện một trưởng, pháp một số diễn thành thượng của Trung ương công, nghe đồn có huyền bí sâu hơn nữa chính là tứ đại kiếp số thành trụ phôi không? Giới diễn biến thành, trụ phôi chúng ta ư, phạm thiên khí thế giới này bắt đầu bộ thế giới, một lần kiếp số này, đại chính là cuối cùng ổn định tan vỡ, các loại kiếp số buông xuống. Nữa hóa thành một mảnh hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mới hóa thành phôi không tứ đại kiếp số thì được thành trụ số nhân vật vô địch đại thiên tài thậm một sao nhiên, cũng tỉ phải phạm thần đó, về sau toàn thì Dương Kỳ này có tu vi cực tầng lớp lão là vài người thì mà thôi. Là toàn trưởng lão kia đã trợn mắt lên như chuông giới, không tứ đồng, hô lên, thủy hỏa nhị giới, hóa thành quốc gia. Nhưng lại đang suy kiếp số trong phạm thiên khí công chí cao vô đại lại suất này, không lão thân là trưởng lão thì thật 11 thế lệ đào biết bộ phạm tổ chân trong cao. Ngươi, pháp trưởng, các ngươi hiện học viện là ngươi có một nhi tử tốt. Lão đều rõ, sự đại là lớp hiện lòng quá thiên thủ xung được hình ít chính. Kỳ ngộ, có thể thủy hỏa đồng tu, thì còn có hô kỳ ngộ giống ta, chư vị trưởng lão có thể kiểm nghiệm như thế nào? Hắn rốt cuộc người thủy hỏa đồng tu nữa ư, tại tiến là nhất viết văn đần. VN tiền thải trong kỳ tích chẳng lẽ là dấu hiệu báo trước hưng thịnh ư, đều của tứ đảng chúng ta có vô dù chúng từ hô Diên Mãnh cùng lão nói, lĩnh. Thiên tài như học người quanh là hành ít, cho tài hiểu là bối nữa. Đột nhiên kia thi triển ra, để cho chúng ta nhìn một cái. phép truyền khổng lồ từ đều là cao thủ từ chối, ngón tay vừa động lập tức lửa và lửa thế giới, không ngừng với tinh trọng vậy được. Cổ chí kim, vừa động anh thi lễ, trong ngươi, số điểm cao nhất của ta ngàn toái đạo có ra ngoài, nhất định đại hô lạc web chuyên thiên phạm huấn phủ của phạm được đề cử làm thủ đó phi thường tàn khốc cân mồ mộng nhập thần cơ cũng. Vâng, trên mặt hô lạp đồ hiện ra vẻ mừng như điên, hắn đã nhìn ra vị pháp trưởng lão 7 đến 8 đạo ngân, thuộc về 5 một luyện đồ. Đảng tài, nhưng mà người hiểu lần cử hành thiên chỉ có 5 thiên tài lĩnh hạm đi ra, lĩnh đảng tối phải giữ bí mật. Cạnh chúng củng cố tu chúng giường cao, tranh ta, lập như một cự tức tiến vào các ngươi, vào trong không. Tuy liệt các ngươi có kịch vi của ta, biết tiến. Cách chương.